Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, nhỏ yếu tà đạo. Cường đại Lâm Long, sau một khắc tà đạo nhìn về phía Lâm Long, ánh mắt thần sắc lập lòe vài cái. Sau đó mở miệng nói, vị đạo hữu này, là tại hạ ở đâu đắc tội ngươi sao? Hay là nói 10 người này có liên hệ với ngươi? Ha ha, Lâm Long cười cười nói ra. Đúng vậy, những người này cùng ta có quan hệ. Ngươi vậy mà muốn giết bọn hắn. Ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi tốt? Tà đạo nghe xong, trong mắt vòng vo vài cái. Cười nói, tiền bối nói đùa. Tiểu nhân cũng không biết bọn hắn cùng ngài có quan hệ. Bằng không thì tự là cho tiểu nhân 10 cái lá gan. Tiểu nhân cũng không dám đắc tội bọn hắn a hát. Chết, sau một khắc, Lâm Long quát lạnh một tiếng. Theo quát lạnh, một cổ khí lãng trực tiếp đánh trúng tà đạo, lại để cho tà đạo tựa như một quả như đạn pháo. Thẳng tắp đã bay đi ra ngoài, ở trước mặt ta chơi thủ đoạn, ngươi còn non lắm, Lâm Long mặt không biểu tình nói. Vừa rồi hắn tự chứng kiến tà đạo ánh mắt có chút dị thường. Biết đạo tà đạo hội giở trò quỷ, không nghĩ tới thật đúng là đang làm trò quỷ. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, đoán chừng thật đúng là hội gặp hắn nói. Sự tình là như thế này, vừa rồi tà đạo sau khi nói xong, vô cùng rất nhanh tại trên thân thể xuất ra một đầu tiểu trùng tử, đang chuẩn bị ném hướng Lâm Long, đã bị Lâm Long phát hiện. Cái này đầu trùng tử Lâm Long nhận thức, Mao Sơn dị lục trong có ghi lại, tên là tuyệt tâm trùng, trùng tử lục lục, chỉ có giòi bọ lớn nhỏ. Tuyệt tâm trùng tại thời kỳ thượng cổ rất nhiều, hiện tại trên cơ bản diệt tuyệt, chỉ cần bị tuyệt tâm trùng cắn một ngụm, bị cắn người bất luận là hạng gì cảnh giới cao thủ, đều trái tim khô kiệt mà chết. Thứ này rất tà. Tại thời kỳ thượng cổ đều là làm cho người nghe mà biến sắc tồn tại. Lâm Long mặc dù có thánh thể quyết, nhưng cũng không dám vô lễ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, tà đạo bay ra ngoài một sát na kia. Một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Biết đạo Lâm Long lợi hại. Không nghĩ tới Lâm Long tự nhiên lợi hại đến khủng bố như thế tình trạng. Đều không cần ra tay, chỉ dùng một giọng nói tự đem mình đánh bại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long đánh bại tà đạo, lão xà mọi người mới kịp phản ứng. Bọn hắn miệng dương thật to, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi bọn hắn đối mặt tà đạo thời điểm, giống như đối mặt Thái Sơn, có thể tà đạo đối mặt Lâm Long, quả thực liền con sâu cái kiến đều không bằng. Tất cả mọi người nhận thức Lâm Long, biết đạo Lâm Long là bọn hắn tổ trưởng, nhưng không nghĩ tới chính mình tổ trưởng tự nhiên lợi hại đến loại tình trạng này. So Long tổ thiên tổ tổ trưởng đều còn lợi hại hơn đi à. Lâm Long liếc nhìn bọn họ, sau đó di chuyển cước bộ, thần sắc tự nhiên hướng tà đạo đi đến. Thằng này bị Lâm Long sóng âm chấn thành trọng thương, hắn thật sự là hắn nhỏ yếu rồi. Chân thật thực lực đoán chừng chỉ có một giống như thiên sư đỉnh phong thực lực. Cái này kỳ thật đã rất lợi hại rồi, nhưng đối mặt Lâm Long hoàn toàn không đủ xem. Tiền bối tha mạng a hát. Tà đạo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long. Hắn cảm giác Lâm Long tự là tới từ địa ngục tử thần. Cái kia bình tĩnh bộ dạng, lại để cho hắn trong cảm giác tâm đều đang run sợ. Trong nội tâm thập phần hối hận đắc tội lão xà bọn người. Không nghĩ tới cái này mấy cái con sâu cái kiến sau lưng còn có cường đại như thế chỗ dựa. Hắn mới vừa vặn tỉnh lại. Thật vất vả theo thời kỳ thượng cổ sống sót, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ chết. Đi vào tà đạo trước mặt, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất tựa như một đầu chó chết giống như tà đạo. Lâm Long không có lập tức giết hắn, mà là thản nhiên nói cho ta biết, thời kỳ thượng cổ ngã xuống đất, chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại để cho nhiều như vậy tu luyện giả diệt sạch. Chỉ còn lại có mấy người các ngươi. Ếch, Tà Đạo sững sờ, có chút mộng bức, chẳng lẽ hắn không phải thời kỳ thượng cổ sống sót cường giả? Không có khả năng a, lợi hại như vậy, nếu không phải thời kỳ thượng cổ sống sót, vậy cũng quá biến thái đi à. Nhưng hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, nuốt nhổ nước miếng nói, tiền bối, ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không buông tha ta? Không thể, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nhượng cho ngươi chết thống khoái điểm, tự cấp ngươi đầu thai cơ hội, nếu không nói cho ta, ta sẽ nhượng cho ngươi chết vô cùng thảm, hơn nữa liền đầu thai cơ hội đều không có, chính ngươi cân nhắc một chút, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Lâm Long lắc đầu, biểu lộ thập phần bình tĩnh, giết người, với hắn mà nói phảng phất tựa như ăn cơm uống nước một giống như. Tà Đạo nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể khuất phục, thời kỳ thượng cổ chuyện phát sinh cũng không phải cái gì đại bí mật. Người còn sống sót toàn bộ cũng biết, như cường giả như vậy, tùy tiện tìm một cái thời kỳ thượng cổ người còn sống sót hỏi một chút sẽ biết. Chính mình căn bản không thể cầm cái này cho hắn làm giao dịch. Cùng tan thành mây khói so với, hay là đầu thai chuyển thế đỡ một ít. Nếu tan thành mây khói, vậy thì cái gì đều diệt đã có, chính thức trên ý nghĩa triệt để tử vong. Tiền bối, kỳ thật thời kỳ thượng cổ rất nhiều cường giả chính là vì cướp đoạt một cái bảo vật tự giết lẫn nhau. Lúc ấy bọn hắn đánh chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, rất nhiều người đều nhận lấy liên quan đến. Cuối cùng xuất hiện một cái thần bí cường giả, hắn có thể khống chế thiên đạo, trực tiếp đem toàn bộ người diệt sát, bảo vật cũng chẳng biết đi đâu. Ta chính là tại thiên đạo giết mổ xuống, may mắn sống sót, lúc ấy ta vừa vặn rơi vào một cái vạn năm trong hàn đàm, đem bản thân sinh cơ toàn bộ đông lại rồi. Thiên đạo khả năng tự cho rằng ta chết đi, bằng không ta yếu như vậy, đã sớm chết. Bảo vật, Lâm Long nội tâm cả kinh, rốt cuộc là cái gì dạng bảo vật, vậy mà lại để cho nhiều như vậy cường giả ra tay. Cuối cùng càng là xuất hiện có thể khống chế thiên đạo thần bí cường giả. Chẳng lẽ cái này thần bí cường giả tự là lần trước gặp được cái đó một cái? Nhất định là vậy rồi. Có thể làm cho thiên đạo nghe lời của mình, khẳng định chính là hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhịn không được hỏi, bọn hắn cướp đoạt bảo bối rốt cuộc là cái gì? Ta không biết, thực lực của ta tại ngay lúc đó thời kỳ thượng cổ chính là một cái con sâu cái kiến. Nào có tư cách biết đạo bọn hắn tại đoạt bảo bối gì? Tà Đạo lắc đầu nói ra, được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó lẳng lặng nói, đem ngươi tinh huyết cho ta một điểm. Tà Đạo nhẹ gật đầu, dù sao đều phải chết rồi, tinh huyết cũng không coi là cái gì. Hiện tại hắn thầm nghĩ phối hợp tốt Lâm Long, tranh thủ có thể có cái đầu thai chuyển thế cơ hội. Hắn vận chuyển pháp lực, cố nén thân thể đau đớn, nhè răng trợn mắt tách ra một giọt tinh huyết, nhìn xem đỏ tươi máu huyết đi ra. Lâm Long vung tay lên, cái kia một giọt tinh huyết lập tức ra hiện trong tay hắn. Lập tức hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng, xác, ngay sau đó tự chứng kiến cái đó tích tinh huyết hiện đầy kim sắc chữ khắc trên đồ vật. Tốt rồi, cái này tích tinh huyết trả lại cho ngươi, ngươi muốn khống chế ta? Tà Đạo đồng tử co rụt lại. Hắn bản thân tự là Tà Đạo, đối với cái này khống chế người thủ pháp đang quen thuộc bất quá. Cái này tích bị giam cầm máu huyết còn cho mình, muốn là mình dung hợp tiến tinh huyết ở bên trong, những cái kia tinh huyết cũng sẽ bị giam cầm. Tinh huyết chính là một người tinh khí thần biến thành, nếu như bị giam cầm, vậy thì chờ tại sinh tử của mình hoàn toàn nắm giữ trong tay người khác. Người khác nếu mất hứng, thúc dục giam cầm có thể lập tức diệt sát hắn tinh khí thần. đến lúc đó mới là thật, liền đầu thai cơ hội đều không có. Ừ, ngươi chẳng lẽ có ý kiến? Ngươi cũng có thể lựa chọn không muốn, đến kết cục tựu là chết. Chính ngươi ngẫm lại a. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, toàn thân phát ra sát khí. Nếu không phải xem tại thằng này là thời kỳ thượng cổ sống sót, coi như có chút kiến thức, Lâm Long đều lười giống như hắn nói nhảm. Chớ nói chi là khống chế thằng này. Thằng này là từ thời kỳ thượng cổ sống sót, cùng giết chết hắn so sánh với, giữ lại về sau khẳng định hữu dụng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.